Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, bên ngoài biên giới võ tu. Hơn nữa nghĩ lúc đó, tiểu chiến thần đều không phải là Hạ Vũ đối thủ, hơi đối hắn hiểu chút thật, cây bản không có sức đánh trả. Đối với lần này, Hạ Vũ đưa mắt đặt ở thiên tài bảng. Cảm thấy rất cần phải có quét một chút bảng danh sách. Nếu những người này như vậy chiết nhục mình, đem mình tên chữ xếp hạng cuối cùng một vị, như vậy thì để cho chúng những người này xem mình vị này treo đuôi xe thực lực thì như thế nào. Cho nên Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh đối với Hạ Vũ vẫn là mang theo một tia kính ý. Dẫu sao cái này Tiểu Ma Vương thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa thân thế kinh người, tự thân nội tình hùng hậu, thủ đoạn nhiều vô số kể. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lại Võ đang cử hành thiên tài đại hội, chiến thần doanh tuyệt sẽ không phái các ngươi hai cái đến đây đi. Cao các ngươi tốt mấy giới sư huynh đâu, đây mới là chiến thần học viện chân chính nội tình chỗ đi. Cái này... Ta và Thư Sinh đúng là chỉ là tới đi đầu. Phía sau nhỏ Hề Phượng các nàng đều trở lại. Thời gian liền vào ngày mai. Thiên tài đại hội cử hành ngày. Chiến thần học viện tất cả giới trước 10 học viên. Bất luận nam viện và nữ viện. Cũng sẽ tới. Ninh Tiểu Bắc nói ra cái này chỉ có chiến thần học viện người nội bộ. Mới có thể biết sự việc. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt híp lại. Cười nói. Học viện lão thận hư bọn họ, lần này thật là xuống lớn tiền vốn, xem ra chuẩn bị gây ra một phen động tĩnh à, đó cũng không. Chiến thần doanh chiến thần tất cả nhân viên chết trận, học viện tổn thương nguyên khí nặng nề, lần này chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng, đem thiên tài bảng tất cả thiên tài một lưới bắt hết, chiếm cứ hơn nửa bảng mặt. Đến lúc đó nhất định có tất cả đại thiên tài chen chúc tới. Đi học viện, Ninh Tiểu Bắc trong con ngươi thoáng qua nụ cười. Nói cho chiến thần học viện có thể sẽ không bỏ qua. Cái này có thể làm quảng cáo cơ hội. Đồng thời hắn lại nói, lần này mang đội đều là lão thận hư đích thân ra tay. Đi theo 10 vị các lão. À, trận này cho thật đúng là sang trọng. Chàng này thiên tài đại hội, nhưng mà càng ngày càng có ý tứ. Ta xem không chỉ có ta chuẩn bị chơi một chàng, còn có một vài người cũng không dự định yên lặng à. Hạ Vũ có ý ám nghỉ, quay đầu lại nhìn về phía trà lâu mấy tên tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ. Nhàn nhạt nói, Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh nhìn tới, ngay tại bọn họ chỗ ngồi cách đó không xa. Bảy tên tóc vàng mắt xanh bên ngoài biên giới nhân sĩ. Giờ phút này có chiêu có thức ở thưởng thức trà. Không biết là thật sâu hiểu trà đạo. Vẫn là làm bộ làm tịch. Ninh Tiểu Bắc trong mắt thoáng qua sát khí. Quát khẽ bên ngoài biên giới võ tu. Làm sao, ngươi còn dự định thế thiên hành đạo. Bây giờ liền ra tay giết bọn họ. Hạ Vũ cầm trong tay chơi ly trà. Cười mỉa hỏi, Ninh Tiểu Bắc khẽ cau mày, nhìn bộ dáng như vậy Hạ Vũ, cảm thấy Hạ Vũ có chút không giống, gầm nhẹ nói, Tiểu Ma Vương, bên ngoài biên giới võ tu cùng chúng ta có tử thù. Hai bên gặp mặt, chỉ có thể tích chữ một, những thứ này rác rưởi dám đến chúng ta nơi này, như thế phách lối, phải cho bọn họ một chút dạy bảo. Ngươi gấp cái gì? Xem nơi này là chỗ nào. Dưới Võ Đương Sơn, bên ngoài biên giới võ tu đi tới nơi này, võ đang có thể không biết sao. Liền chủ nhà cũng ngầm cho phép bọn họ ở chỗ này tự do hoạt động. Ngươi không có sao quản như vậy nhiều làm gì? Hạ Vũ bế quan sau đó, tính cách rõ ràng so với trước kia trầm ổn rất nhiều. Mà giờ khắc này trên mình càng nhiều một loại lãnh đạm lãnh khốc cảm. Đối với đã từng trong lòng phần kia chính nghĩa, đã dần dần nhạt đi, bắt đầu tiếp nhận mình thân phận mới. Bên kia là ma giáo thiếu chủ, nếu là ma giáo thiếu chủ, vậy thì phải có một cái ma giáo thiếu chủ dáng vẻ. Không chuyện ác nào không làm mới được. Nhưng mà đây không phải là Hạ Vũ chủ ý, nhưng không trở ngại hắn thời khắc này tính cách vừa chính vừa tà. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh hai mắt nhìn nhau một cái, cũng phát hiện Hạ Vũ biến hóa vi diệu, không có dĩ vãng sắc bén, giờ phút này trên người hắn rõ ràng nhiều một tia nội liễm, mang theo một tia sâu không lường được mùi vị. Cái này làm cho Ninh Tiểu Bắc và thư sinh vô hình sinh ra một vẻ lo âu. Như vậy Hạ Vũ tuyệt đối hơn nữa đáng sợ, biết thu liễm tự thân hơi thở, để cho người đoán không ra hắn tâm tư. Như vậy xem ra lại là một đời ma vương sắp ra đời à. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể nói, vậy thì nghe ngươi đi, tạm thời bỏ mặc những người này, đợi hồi chúng ta muốn đi trước núi Võ Đang, tạm biệt đỉnh núi, ngươi làm thế nào? Đừng nghe ta, bởi vì ta 3 tháng sau biết làm một kiện đặc biệt tuyệt vời sự việc. Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia khó hiểu nụ cười, làm Ninh Tiểu Bắc trong lòng khẽ run lên. Thư sinh vậy bốc lên một cổ dự cảm xấu, đột nhiên thức tỉnh Hạ Vũ thân là Diệp gia trẻ tuổi một đời người, người mang huyết hải thâm cừu, hắn phải làm sự việc tuyệt đối cùng những chuyện này có liên quan. Thư sinh vội vàng quát khẽ, ngươi muốn động thủ có phải là quá sớm hay không? Ngươi còn chưa đại thành, như vậy khẩn cấp động thủ, vạn vừa thất bại cũng không đều là nơi này, còn có một chút nguyên nhân các ngươi không biết, có chút khuất nhục nhất định phải tắm rửa. Hạ Vũ dĩ nhiên là chỉ ban đầu ở núi Nga Mi trước giật dương những cái kia lão già kia làm nhục mình, bằng vào thực lực cường đại muốn hành hạ chết mình. Đây là Hạ Vũ xuất đạo tới nay bị lớn nhất khuất nhục. Loại chuyện này Hạ Vũ còn không có thần kinh lớn cay đến có thể quên lãng. Hơn nữa Hạ Vũ còn đối với trong giáo tất cả trưởng lão và giáo đồ thừa nhược 1 năm sau giết tới Nga Mi. Hôm nay khoảng cách kỳ hạn 1 năm kém không nhiều, còn lại 3 tháng. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh yên lặng chốc lát, biết có một số việc bọn họ căn bản không ngăn được. Hạ Vũ muốn báo thù dễ hiểu, nhưng không được ai đúng ai sai. Đây là lên đồng lứa ân oán kéo dài đến Hạ Vũ trên mình sanh ra định trước, không cách nào tránh khỏi. Cho nên Ninh Tiểu Bắc đứng lên nói, được rồi, lời thừa thải cũng không muốn nói nhiều. Chiến thần học viện đoạn này thời gian là ta chân quý nhất một đoạn 5 tháng. Sẽ không quên, nếu như chiến bại, hướng ta cầu cứu, ta không tiếc bất kỳ giá nào. Vậy sẽ bảo đảm ngươi không việc gì. Ta cũng vậy, tiểu ma vương ngươi và tiểu chiến thần nhiều hơn trân trọng. Cho dù chiến bại, lấy ngươi thiên phú cũng có thể từ đầu lại tới. Thư sinh và Ninh Tiểu Bắc đồng thời đứng dậy, sợ tính cách cương liệt Hạ Vũ làm ra cực đoan chuyện, cho nên ngưng tiếng nạt nhỏ. Hạ Vũ trong lòng hơi cảm động, cảm nhận được cái này hai người huynh đệ trong giọng nói tràn đầy chân thành vẻ hết sức rõ ràng, bởi vì hai bên mỗi người thân phận có thể làm ra lời nói này đã không dễ, nếu như truyền đi đối với bọn họ hai cái tuyệt đối nhất tạo thành vận mệnh chuyển biến đánh vào. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng lên nói, yên tâm đi, ta cũng không vậy ván số. Các người hai cái bối cảnh cũng cực lớn, làm việc vạn phần cẩn thận. Từ xưa thế gia không quen tình, thế lực lớn bên trong vậy giống như vậy. Có phiền toái gì, phái người thông báo ta một tiếng. Đến lúc đó ta muốn ta vị này đường đường ma giáo thiếu chủ hẳn có thể giúp một điểm nhỏ bận bịu. Ha ha, phải. Đi, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh biết nơi này không thể ở lâu, đứng dậy và Hạ Vũ nói tạm biệt, kềm chế ở trong lòng muốn cùng Hạ Vũ cố sức uống một phen xung động, uốn người rời đi. Tiểu chiến thần nhìn bọn họ rời đi hình bóng,